người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, giới ninja chư quốc liên hợp quân. Rầm rầm rầm, chỉnh tề tiếng bước chân ở trong rừng vang lên. Kobe đồi, một tên phụ trách tuần sát vân ẩn ninja, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thả người vọt lên giữa khu rừng nhanh chóng nhảy vọt, rất nhanh liền xuyên qua rừng rậm, đi vào một bên khác. Khi hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước, phô thiên cái địa bóng đen chính hướng về bên này không ngừng tới gần. Cái này ninja đầu tiên là sững sờ, lại yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Tại dừng lại mấy giây sau cấp tốc trở về Kobe đồi vân ẩn ninja nơi đóng quân. Hướng Raikik báo cáo chuyện này. Rất nhanh, Raikik ngay tại lâm thời xây dựng doanh địa cổng chờ đợi. Sắp đến, nghĩ người bộ đội, nơi xa khói bụi cuồn cuộn. 3-4 vạn vụ ẩn ninja. Tại khoảng cách vân ẩn ninja bộ đội còn cách một đoạn thời điểm ngừng lại. Tựa hồ tại nghỉ ngơi tại chỗ. Trong đám người đi tới hơn 10 tên ninja. Trong đó hai cái chính là trước đó cùng Mizuki cùng một chỗ tham gia ngũ Kage đại hội ao cùng. Choyuro, nhìn xem hai người. Raikik có chút thổn thức. Kumogakurei Mizuki chết rồi. Xem ra đệ lục Mizuki liền là hai người bên trong một cái. Bất quá hai người đều không có mang theo Mizuki mũ rộng vành. Chẳng lẽ Kirigakurei còn không có tuyển ra Mizuki à? Đợi đến vụ ẩn người đi vào. Raikik đơn giản cùng bọn hắn nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó mang theo ao cùng cho Yuro đi vào doanh địa. Hai vị hiện tại ai là Kirigakurei Mizuki? Raikik hỏi. Bị hỏi vấn đề này ao lạnh lùng đáp trả tại không có vì đệ ngũ Mizuki đại nhân báo thù trước đó. Chúng ta Kirigakurei sẽ không tạo ra đệ lục Mizuki. Là, chúng ta ẩn thôn trên dưới tất cả ninja cùng thôn dân giác ngộ. Giác ngộ, Raikik nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người. Nói chuyện gì giác ngộ? Bất quá là vụ ẩn tuyển không ra nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm thứ 6 đảm nhiệm Mizuki. Cho nên dứt khoát trực tiếp dùng loại phương pháp này tuyển ra đệ lục Mizuki tốt. Ai thay đệ ngũ Mizuki báo thù, như vậy ai liền sẽ trở thành đệ ngũ Mizuki. Kirigakurei hiện trạng, để Raikik thật cao hứng. Đã có đầy đủ nhiều ninja, lại không có dẫn đầu Mizuki. Muốn nắm Kirigakurei rất đơn giản. Ta an bài trước các ngươi nghỉ ngơi. Buổi chiều nham ẩn Tsuchikage hẳn là cũng muốn tới. Kazeki cũng sẽ vào lúc đó đến. Về chúng ta quân liên hiệp công việc ngay tại ban đêm tiến hành thương thảo. Đối với cái này ao cùng cho Yuro cũng không dị nghị. Hoặc là nói bọn hắn cho dù có ý nghĩ gì. Nhưng đối mặt là Raikik A. Bọn hắn bản thân lại không phải Mizuki. Địa vị không ngang nhau. Nói chuyện lực lượng tự nhiên cũng liền đủ. Đi xuống nghỉ ngơi về sau. Raikik tiếp tục chú ý từng cái thôn động tĩnh. Lần này ninja quân liên hiệp tụ tập. Thế nhưng là giới ninja xưa nay chưa từng có thịnh thế. Sáng sớm ngày mai sẽ có vượt qua 200.000 người ninja bộ đội. Tại cái này Kobe đồi tụ tập. Lúc kia nơi này cơ hồ liền có thể gọi là toàn bộ giới ninja. Bởi vì giới ninja vượt qua 90% ninja. Đều tụ tập đến nơi này. Còn lại 10% liền là Konoha ninja mà thôi. 90% đối phần trăm căn bản không thành vấn đề. Nhìn xem một bên mấy vạn người vân ẩn ninja bộ lệ liệt. Giới ninja xưa nay chưa từng có ninja quân liên hiệp. Mà cái này quân liên hiệp trung đoàn trưởng chi vị. Hắn nhất định phải được. Con này quân liên hiệp sẽ vĩnh viễn bị ghi chép đến giới ninja trong lịch sử. Mà hắn đệ tứ Raikik cũng đồng dạng sẽ trở thành xưa nay chưa từng có ninja. Thống lĩnh 200.000 ninja đại quân ninja. Nghĩ tới đây, Raikik liền trở nên càng phát ra hưng phấn. Bất quá tại Raikik cực độ thời điểm hưng phấn. Một cái ninja tiểu đội quay trở về vân ẩn ninja trụ sở. Raikik đại nhân, chúng ta không có tìm được bát vĩ Killer Bee đại nhân. Nghe được tin tức này Raikik sắc mặt lập tức biến đổi. Trong hai mắt phát ra kinh khủng hung quang. Các ngươi nói cái gì? Không có tìm được Killer Bee. Tên ngu ngốc kia thật chẳng lẽ tự tiện Haku đi. Động, chấm ngoặc kép, không. Vân ẩn ninja cúi đầu xuống. Tiếng nói có chút phát run. Chúng ta ở trong rừng phát hiện một chỗ chiến đấu dấu vết lưu lại. Hơn nữa còn phát hiện, chấm ngoặc kép, phát hiện, chấm ngoặc kép. Raikik đột nhiên tiến lên một tay đem đối phương bắt lại, phát hiện cái gì? Cho lão phu nói thẳng, phát hiện trước đó đi theo Killer Bee đại nhân ninja tiểu đội thành viên thi. Thể, với lại thi thể bị xé nát. Chúng ta cũng là đau khổ tìm tòi thật lâu. Mới tại 10 phần không đáng chú ý trong bụi cỏ tìm được một chút bị xé nứt mở thân thể. Từ đó, đánh giá ra đó chính là chúng ta vân ẩn ninja sẽ không sai. Hắn nói xong, Raikik hai mắt phảng phất muốn đem đối phương trực tiếp nuốt. Trên mặt nổi gân xanh, lúc này bát vĩ Jinchuriki xảy ra chuyện, mất đi bóng dáng. Cái này khiến Raikik hiện tại rất phẫn nộ. Nguyên bản có được bát vĩ Kumogakure, có thể nói là tất cả ninja thôn bên trong đặc thù nhất. Một người cường đại nhất, hiện tại Killer Bee tao ngộ tập kích. Với lại người cũng chưa có trở lại vân ẩn trụ sở đã nói lên. Killer Bee giữ nhiều lành ít rất có thể bị địch nhân bắt lấy. Mà tên địch nhân này, Raikik hoàn toàn không cần suy nghĩ. Tuyệt đối là Konoha làm sự tình. Buông tay ra bên trên người, Raikik quay người trở lại doanh trướng. Tốt một cái Konoha, tốt một cái Hokage, chấm ngoặc kép. Thế mà ở thời điểm này xuất thủ bắt lấy bát vĩ. Đồng đẳng với giảm bớt một cái to lớn uy hiếp. Raikik hung hăng siết quả đấm. Khuôn mặt đã có chút bóp méo. Konoha lão phu muốn đem ngươi từ giới ninja triệt để xóa đi. Chấm ngoặc kép. Buổi chiều, nham ẩn ninja bộ đội đăng tràng. Hơn 40.000 tên nham ẩn ninja xuất hiện. Tam phương hội tụ. Nham ẩn, vân ẩn, vụ ẩn. Đã có được vượt qua 100.000 ninja bộ đội. Một bên lần lượt chạy tới thôn nhỏ các ninja, nhìn xem phô thiên cái đĩa, cơ hồ đem trong nháy mắt liền đem gần phân nửa Kobe đồi chiếm cứ nham ẩn nhóm. Những này thôn nhỏ các ninja, đều có chút sợ hãi. Giới ninja ngũ đại quốc, nói cũng không chỉ là ngũ đại quốc ninja so những thôn khác ninja mạnh hơn. Nhân số cũng xa xa không phải phổ thông thôn nhỏ có thể so với được. Kazekigara cũng rất mau ra hiện, mang theo Temari cùng Kankuro hai người tiến nhập vân ẩn doanh địa. Tại Raikik trong đại trướng, Raikik ngồi ở giữa chủ vị, tả hữu là Kazekigara cùng Tsuchikage Onoki, ở phía sau mới là vụ ẩn ao cùng Choyuro, còn sót lại chính là hơn 10 vị các quốc gia thôn nhỏ Kage nhóm. Trong doanh trướng tụ tập vượt qua 20 vị Kage. Mặc dù thôn nhỏ Kage không tính là mạnh cỡ nào, nhưng cũng là gánh vác lấy Kage tên ninja. Raikik nhìn qua trong doanh trướng tất cả mọi người. Konoha, Hokage, hướng toàn bộ giới ninja tiên chiến. Hắn tự nhận là kế thừa đã bình định loạn thế Senju. Hashirama vốn có mộc độn chi lực, liền có thể trưởng khống toàn bộ giới ninja. Âm thầm khống chế Akatsuki. Không chút kiêng kỵ bắt các thôn vĩ thú. Dạng này thôn, hắn tồn tại uy hiếp đến toàn bộ giới ninja an nguy. Vì giới ninja hòa bình, Konoha cùng Konoha Hokage nhất định phải triệt để bị tiêu diệt. Bản chất của chiến tranh là lấy bạo lực thủ đoạn khiến cho đối phương khuất phục tại ý chí của mình. Nhưng mỗi lần chiến tranh đều muốn tìm một cái xinh đẹp lấy cớ. Mà bây giờ Konoha tại Raikik trong miệng, liền biến thành tội ác tài trời tồn tại. Raikik huyển như sấm rền tiếng giống tại trong doanh trướng nổ tung. Lão phu chính thức tuyên bố. Giới ninja chư quốc liên hợp quân chính thức thành lập. Cái này, sẽ là giới ninja từ trước tới nay. Đáng sợ nhất ninja bộ đội. Chúng ta có được vượt qua 200.000 ninja đại quân. Đạp phá Konoha căn bản không thành vấn đề. Raikik giang hai tay ra cao cao giơ lên. Chư vị đều sẽ bị vĩnh viễn ghi lại ở giới ninja trong lịch sử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?